Ung trùm hắc đạo mưu kế sau. Chương 8, sự thay đổi. Góc truyện audio.com. Trên đời này công việc phát đạt nhất không phải kinh doanh thuốc phiện, vận chuyển ma túy, đơn giản như vậy, mà đó là sản xuất vũ khí. Lạc Gia là đệ nhất vũ khí của thế giới. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ để hai phe còn lại e dè rồi. Cả ba thế lực luôn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Tuy vậy không trực tiếp giao chiến mà chỉ dùng quyền lực của mình cản trở thế lực của bên kia. Sức mạnh của cả ba không phải chỉ nhìn bề nổi bên ngoài mà còn phải đánh giá yếu tố cơ may nữa. Và lại mỗi bên đều đang khống chế, điều hành nhiều vấn đề trên thế giới. Nếu có một thế lực sụp đổ trước thì cả thế giới phải bạo loạn một phen lâu dài, cho nên không bên nào quyết sống chết cả. Tuy nhiên, việc chạy đua vũ trang, củng cố, nâng cao lực lượng luôn được cả ba bên hết sức quan tâm. Lạc Gia luôn làm ăn ngay thẳng, đặt chữ tín lên hàng đầu, hợp tác với hắn sòng phẳng. Trung thành thì cũng không có gì bất lợi. Người ta nói sống với vua như sống với hổ, nhưng đâu phải cứ muốn là được sống với nó. Mặc dù nguy hiểm nhưng tách có kẻ nào dám gây hấn với bạn. Đến bây giờ Đường Hy mới gặp được Lạc Kình cũng không có gì là lạ. Mặc dù lão đại là bạn hắn nhưng Phi Thước chỉ có thế lực mạnh ở nước này và vài nước lân cận. Tiếng tăm lan rộng đến Đông Nam Á là cùng. Và lại đây là lần đầu tiên Phi Thước sản xuất vũ khí. Bình thường phía này là do lão đại mang hàng về. Còn ám khí của Đường Hy là nhờ một chuyên gia Nhật Bản chế tạo. Nên hai bên không có quan hệ hợp tác, còn bây giờ Phi Thước mới tạo được vũ khí lợi hại. Lão đại của bang còn là bạn thân của Lạc Kình, đương nhiên bọn hắn muốn chia sẻ cho nhau, cùng nhau bành trướng. Chấm, Reyna là một chất độc tuyệt vời, sức công phá trên phạm vi rộng lớn, tuy không trực tiếp giết chết nhanh chóng nhưng ảnh hưởng nhiều người về lâu, chất độc ngày càng ác liệt thâm nhập hệ thần kinh. Từ từ tiễn họ đến Diêm Vương, người sử dụng còn có biện pháp tuyệt đối bảo vệ bản thân chắc chắn không bị nhiễm độc. Tôi muốn biết chúng tôi sẽ hợp tác trực tiếp với Lạc Gia hay là với bang hội vừa thu được của Lạc Gia đây? Đường Hy khó chịu, tới địa bàn của người khác mà làm như là đang ở rừng nhà mình vậy. Em nói thử xem bà nó chứ. Em cái đầu anh, thân lắm hay sao? Tôi thì nãy giờ như có con gì bò khắp người vậy. Thật muốn van anh thu lại tà khí trên người mình, nhưng đó chỉ là lời trong lòng thôi. Không hiểu sao cô lại e ngại hắn đến như vậy. Không được, phải keep calm, lão tam của Phi Thước không thể mất mặt như vậy được. Mặc dù đây là vấn đề của bang hội nhưng chung quy tôi cũng là người đồng sáng chế ra nó. Nếu trực tiếp hợp tác với anh thì không vấn đề gì. Nhưng những giao dịch liên quan đến Xích Hải thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Bọn dốc cơ nghe cô nói mà muốn dùng mình. Từ trước tới nay chưa ai dám ăn nói với lão đại như vậy. Lá gan của cô gái này thật lớn. Cô ta nên biết rằng dù như thế nào đi nữa cũng phải thu liễm lại cái tôi của mình. Bằng không, chưa kịp dương vuốt thì đã bị lão đại của họ đã chém gãy rồi. Nếu lúc nãy Lạc Kình là một tầng băng lạnh thì bây giờ có thể nói hắn là dung nham của núi lửa. Chưa bao giờ hắn thể hiện mặt này ra ngoài. Dù trong hoàn cảnh nào tâm hắn cũng lạnh hơn cả băng. Lúc giết chính người thân mình, tâm hắn cũng không tan chảy. Ngược lại bây giờ, cô gái mà hắn nhận định phải là của riêng hắn lại không biết điều mà chọc tức chủ nhân của mình. Xem ra phải dạy bảo lại. Đường Hy bây giờ mới cả kinh khi nhận ra sự thay đổi của hắn. Còn đáng sợ hơn khi trước nữa. Cô không ngốc, biết mình lỡ chớn đang định nhẹ giọng lại thì hắn lại gầm lên ra lệnh trừ cô ấy. Tất cả mau ra ngoài. Cách chương.